Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 252, mỹ nhân nhiếp chính vương khả nghi 2. Góc truyện audio.com. Có điều nàng tạm thời ném vấn đề này qua một bên. Sao muội lại nghe nói về món điểm tâm này? Cửu vương gia khinh bỉ nàng, còn nói cô không ngu ngốc. Giờ thời gian khẩn cấp, cô còn ở đây hỏi những câu vô dụng, đoá đoá không đếm xỉa đến hắn. Dùng ánh mắt dò hỏi Vân Chi Giao, nàng hỏi như thế đương nhiên là có nguyên nhân. Khuê tú ở cổ đại sẽ không tùy ý ra cửa, Giao Giao ra khỏi nhà đều là ngồi kiệu đến nhà đại hộ nào đó thăm hỏi. Căn bản sẽ không tùy ý đi trà quán xuất đầu lộ diện. Nếu bánh trứng này là hạ nhân trong nhà nghe nói rất ngon, nhất định trực tiếp mua về cho Giao Giao, sẽ không để nàng bởi vì chuyện này phải đi một chuyến. Biểu ca ăn, muội nghe hương vị cảm thấy rất thơm, liền hỏi huynh ấy, Mạc Lương Ngôn, đoá đoá sửng sốt, nàng gần như quên mất vị mỹ nhân biểu ca kiêm nhiếp chính vương thần bí này. Giờ nghĩ lại, hắn rất có hiểm nghi, hắn thích Vân Chi Hiểu à, hại hoàng phủ giật, Vân Chi Hiểu có thể là của hắn. Ai, chữ tình đả thương người a, vậy sao không sai người mua về? Lại muốn tự mình đi ra? Đoá đoá hỏi nàng, muốn chứng thật một chút suy đoán. Biểu ca nói mang về không ngon như ăn ở trà quán. Nơi muội đi là, như ý cư rất gần a. Nếu tìm người biết võ, mua xong về ngay, cũng chỉ mất 2-3 khắc. Bánh trứng muội xác thật ăn không ngon, nhưng chỉ trễ 2-3 khắc. Đoá đoá chắc chắn Mạc Lương Ngôn là cố ý, ta đã biết. Đoá đoá đứng lên, muội dưỡng thương cho tốt trước, vài ngày nay ta có thể phải bận nhiều việc, một thời gian nữa sẽ đến thăm muội. Việc hôm nay ta hỏi muội, nhất định không được nói với người khác, biết chưa? Muội hiểu rồi, Vân Chi Giao liên tục gật đầu. Trải qua chuyện lần này, nàng cũng không dám tùy tiện nói chuyện nữa. Muội, muội gây đại họa như thế, tỷ không trách muội sao? Muội cũng không phải cố ý, đoá đoá cười an ủi nàng. Sau này cẩn thận thì tốt rồi. Lại nói Mạc Lương Ngôn là nhân vật gì? Hắn muốn lợi dụng Giao Giao. Thật sự là chuyện chỉ nhấc ngón tay. Giao Giao cho dù lần này không trúng kế, hắn cũng sẽ có thủ đoạn cao cường hơn ở phía sau. Từ phòng Vân Chi Giao đi ra, đoá đoá bước nhanh về phía cửa lớn. Ngay cả chỗ của Vân lão gia cùng Vân phu nhân cũng không đi. Thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này, cách Trương.